Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy là một lãnh đạo tốt, năng lực mạnh, cũng rất quan tâm người mới im ngưỡng mộ anh ấy, giống như đối với thần tượng vậy, không phải loại tình yêu như anh nghĩ đâu. Nam nữ chung sống hòa thuận, không nhất thiết phải là tình yêu, đúng không? Em tin anh cũng tin em một lần được không? Trần Dật Nhiên nhíu mày chặt hơn nữa, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Không quan trọng nữa, Mạnh Tử Nhân, anh đã nói với em rồi, anh là người thiếu cảm giác an toàn. Em đã chọn anh ta, thì nên biết anh sẽ từ bỏ em. Tình yêu anh muốn phải là hoàn hảo tuyệt đối 100. Thiếu một chút anh cũng không cần. Xin lỗi, anh có hẹn rồi, cô ấy sắp đến. Em làm ơn rời đi nhanh đi, chúng ta đừng dây dưa nữa. Mạnh Tử Nhân mặt căng thẳng, trong tầm mắt của tôi thấy rõ ràng nước mắt cô ấy lăn dài, giọng nói tủi thân đến mức khiến người ta đau lòng. Trần Dật Nhiên à, tôi còn tưởng Mạnh Tử Nhân lần này đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ cô đã nghĩ thông suốt, nhưng cái rào cản trong lòng vẫn không vượt qua được. Dù sao yêu một người, đâu phải nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ được. Đâu phải là một cỗ máy có thể khởi động lại bằng một nút bấm. Nhìn cô ấy ti tiện cầu xin hàn gắn như vậy, kết quả lại vẫn bị phụ phàng. Trong lòng tôi thật sự không nhịn được mà lo lắng thay cô ấy. 10. Cái lý do chia tay của Trần Dật Nhiên quả thực khiến người ta cạn lời. Tôi và Mạnh Tử Nhân chỉ là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, tan làm ai về nhà nấy, ngay cả một bữa cơm riêng cũng chưa từng hẹn. Rốt cuộc cậu ta đã tự biên tự diễn ra chuyện tình yêu giữa hai chúng tôi bằng cách nào vậy? Ngược lại là cậu ta, vừa chia tay đã vội vàng hẹn ăn cơm với người khác. Bạn gái cũ cầu xin hàn gắn mà trong mắt cậu ta không hề thấy chút bóng dáng đau buồn nào. Tôi thực sự nghi ngờ cậu ta rốt cuộc có phải là một con người bằng xương bằng thịt hay không. Tôi đang nghĩ như vậy thì tay đột nhiên yên tĩnh lại. Tôi ngẩng đầu nhìn, Trần Dật Nhiên đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đầy vẻ châm chọc. Thấy chưa, cậu không có ý gì với cô ấy, nói không chừng người ta lại có ý với cậu đấy, còn đuổi theo đến tận đây nữa. Tôi đúng là được sủng ái mà sợ hãi. Mạnh Tử Nhân trợn tròn mắt nhìn tôi. Mắt đỏ hoe, trông đặc biệt thảm hại. Anh Diệp Thu, Tổng Giám Đốc không phải đuổi theo em đến đâu. Anh ấy còn không biết em ở đây. Hơn nữa anh ấy cả tuần nay đều đi công tác. Có thể là vừa mới về. Trần Dật Nhiên cười lạnh một tiếng. Em lại bao che cho anh ta. Rõ ràng biết hết lịch trình của anh ta. Vậy em còn phủ nhận gì nữa? Rõ ràng là em cũng đã động lòng với anh ta. Hai người các người đây không phải là hai hướng cùng chạy thì là gì? Mạnh Tử Nhân tức giận nắm chặt nắm đấm. Trần Dật Nhiên, tôi cười khẩy một tiếng. Đúng là chịu không nổi. Rốt cuộc là cái cống nào chưa được đậy nắp, để cho cái loại thích tự biên tự diễn bò ra ngoài vậy. Sắc mặt Trần Dật Nhiên cứng đờ, ngón tay siết chặt cốc trà, cười lạnh nói. Tôi thấy là có người nào đó trột dạ thì có, không dám thừa nhận, còn đổ vấy ngược lại, đúng là vô học. Tôi cười như không cười nhìn cậu ta. Phẩm chất của tôi vốn không cố định. Gặp mạnh thì càng mạnh, vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn khẩu nghiệp vô địch. Nếu cậu thích lẩn trốn trong bóng tối mà bịa chuyện về tôi, vậy thì hãy giấu kỹ cái đuôi của mình vào. Dù sao bịa đặt là phạm pháp đấy, nếu tôi mà không vui, cậu sẽ phải vào đồn mà ngồi bóc lịch đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.